Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309 người phía dưới không chọc nổi. Đệ bát tầng phá, đệ thất tầng cũng phải phá. Mỗi phá một tầng, chúng ta thấy phạm vi liền sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như phá đến đệ ngũ tầng, có lẽ có thể thấy phần lớn tình huống. Bọn họ chắc phát hiện phía dưới vấn đề đang ở trực tiếp phá tầng. Nếu như thuận lợi, ngày mai sẽ có thể đến đệ ngũ tầng. Giờ khắc này bên ngoài một đám cường giả đều nhìn đen đỉnh tháp. Nhìn người sở hữu ở phá vỡ tháp tầng. Bọn họ có suy đoán, cũng có mong đợi, bởi vì bọn họ xác định một chuyện. Đó chính là tầng thứ 9. Đệ bát tầng, cũng không có hung thú. Này không phải tình huống bình thường. Không cần nhiều lời, vấn đề xuất hiện ở đệ ngũ tầng. Loại vấn đề này cụ thể là cái gì? Bọn họ cũng rất tò mò. Luôn cảm giác vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Hoàn toàn không hiểu chỗ đó có vấn đề. Bất quá vượt qua liền vượt qua. Có kế hoạch biến hóa. Có lúc so ra kém ngoài ý muốn biến hóa. Có lẽ sẽ trở nên càng thú vị. Nhất là đen đỉnh đỉnh tháp. Như thường có khí tức hội tụ. Cũng không chậm. Mà lúc này trên bầu trời ban đầu hai khỏa diệu ánh mắt sáng chói. Biến thành 6 viên. Lại thêm 4 người ở giao thủ. Sáng sớm, lại qua một ngày, Diệu Nguyệt Tiên Tử cảm giác mình phần thắng đại sao. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn Diệu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nàng ngồi ở chỗ đó nhìn thứ ba đệ tứ tầng. Đoan trang, ung dung, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn một cái Nhiễm Tịnh Tiên Tử. Dưới khăn che mặt lộ ra nụ cười. Nhiễm Tịnh Tiên Tử là hy vọng ta thắng đâu rồi. Còn là hy vọng ta thua. Nhiễm Sạch yên lặng, không nói nữa. Bất quá đệ thất tầng phá, bọn họ có thể thấy càng nhiều. Hơn nữa lập tức đến đạt đến đệ lục tầng. Một khi đi tới đệ lục tầng, liền có nghĩa là lập tức có thể biết được đệ ngũ tầng xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người đều đang đợi. Buổi trưa khoảng đó thì có thể bắt đầu đột phá đệ ngũ tầng. Đệ lục tầng, Lâm An với Bắc Phương đám người nhìn bầu trời. Cảm giác nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hư. Đệ thất tầng bắt đầu phá đệ lục tầng. Không bình thường a, Lâm An nhíu mày nói. Là không có khả năng. Bắc Phương nhíu mày nói. Chỉ có một khả năng. Tầng thứ 9 với đệ bát tầng nhân đã tới đệ thất tầng. Bây giờ đang ở hướng chúng ta bên này mà tới. Về phần tại sao? Chấm ngoặc kép, Bắc Phương cúi đầu nhìn về phía đệ ngũ tầng. Bọn họ đều cảm giác được. Phía dưới có sức mạnh truyền lên. Lực lượng này không hề yếu. Những người khác có lẽ không biết rõ làm sao chuyện. Nhưng là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Bọn họ nếu từ tầng thứ 9 đi xuống. Như vậy nhất định là vì đệ ngũ tầng mà tới. Chúng ta muốn tham dự. Hồng Loan hỏi bên thượng nhân. Bọn họ không ít người. Bất quá đi ra ngoài một số người. Cũng đưa đi rất nhiều người. Bảo vật tự nhiên cũng góp nhặt không ít. Tốt không được nói. Không có thời gian kiểm tra. Như thế tỷ đấu. Đối với tu luyện, cũng không thiếu trợ giúp. Có thể biết được chính mình mạnh yếu như thế nào. Luận bàn với nơi này không cách nào so sánh. Tầng 6 không luận đạo. Bọn họ nói thuật pháp. Kẽ hở bắt đầu xuất hiện. Phía dưới lực lượng bộc phát rõ ràng. Bọn họ biết rõ đệ lục tầng bị đệ thất tầng công phá. Trước tiên tìm tới lộ gian sư huynh bọn họ. Phía dưới tình huống muốn để cho bọn họ biết rõ xuống. Lâm An lập tức nói. Vâng, phía dưới tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ là biết rõ. Nhất là Bắc Phương, Lâm An, Hồng Loan. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì bọn họ bái kiến người kia. Hô, lực lượng cường đại bắt đầu từ trời cao phơi bày. Một ít không người có chuẩn bị. Trực tiếp bị này một lớp lực lượng, rõ ràng đi ra ngoài. Đương nhiên, chỉ có số ít như thế. Lâm An đám người, chuẩn bị kỹ càng, dựa vào số người ưu thế. Tuy không có người nào bị thanh, nhưng Cơ Giang bất hạnh bị thương nặng. Lâm An nhìn Cơ Giang thanh âm ôn hòa. Sư đệ, ngươi thật không phải mình lộng thương chính mình. Nằm trên đất Cơ Giang vẻ mặt tuyệt vọng nhìn sư huynh mình. Sư huynh, lần này là thật. Trước tìm lộ gian sư huynh bọn họ đi. Hồng Loan nói. Mấy người gật đầu. Sau đó nhìn tầng 6 bầu trời. Đã có rất nhiều người bắt đầu hạ xuống. Chỉ hy vọng vị trí khác kém quá nhiều. Nếu không dễ dàng bị những người khác thanh ra tầng 6. Dù sao phía trên mỗi một người. Tu vi cũng cao hơn bọn họ. Bọn họ mạnh nhất nhân tiên viên mãn. Trên xuống yếu nhất chân tiên sơ kỳ. Trong lúc bất chợt một thanh kiếm lạc ở tại bọn hắn bên cạnh. Trực tiếp ngăn cản bọn họ rời đi. Lâm An đám người lập tức bắt đầu phòng bị. Thật sự không được thì chỉ có thể tách ra trốn. Luôn có thể chạy mất mấy cái. Các ngươi ngược lại là thật chỉnh tề. Bắc Phương thế nào ở tầng này? Giữa đường từ trời cao hạ xuống. Rơi vào trường kiếm bên cạnh. Lộ Gian sư huynh. Lâm An đám người thở phào nhẹ nhõm. Như thế liền an toàn rất nhiều. Xem ra là tầng dưới rồi. Lui xa một chút. Những người đó muốn bắt đầu trực tiếp phá đệ ngũ tầng. Giữa đường rút lên kiếm mở miệng nói. Bọn họ nhưng thật ra là tách ra tìm người. Lâm An bọn họ là vận khí tốt. Nhanh như vậy bị bọn họ tìm tới. Tầng 7 một ít sư đệ sư muội. Vận khí cũng chưa có tốt như vậy. Lộ Gian sư huynh cũng phải tham dự trong đó sao? Bắc Phương lập tức hỏi. Có vấn đề. Giữa đường hiếu kỳ hỏi. Này không phải bình thường chuyện sao? Tất cả mọi người đều tham dự trong đó. Cũng muốn biết rõ lực lượng này ngọn nguồn là cái gì? Hẳn là bên ngoài những người đó vì bọn họ chuẩn bị kinh hỉ. Như thế, đại hội mới có ý tứ. Sư huynh khả năng không biết rõ. Hai ngày trước có người rõ ràng đệ ngũ tầng người sở hữu. Chúng ta là không thể không bên trên đệ lục tầng, mà dọn dẹp đệ ngũ tầng nhân. Lộ Gian sư huynh nhận biết. Băng thiền rừng cây, một người diệt quỷ sĩ. Bắc Phương lập tức mở miệng nói. Chuyện này phải nói, bởi vì này nói rõ một chuyện. Đệ ngũ tầng sở dĩ xuất hiện dị thường, là bởi vì người kia duyên cớ. Một khi tham dự trong đó. Như vậy, hậu quả khó mà dự liệu. Vả lại, vị kia chắc cũng là bọn họ Côn Lôn nhân. Rốt cuộc là vị kia. Bắc Phương đến bây giờ không có đầu mối. Cũng không sâu như thế nào vào điều tra. Đối phương đối Côn Lôn không có ác ý gì. Cực có thể là một vị khiêm tốn đệ tử thân truyền. Như thế, liền không tìm ra tới cần phải. Sư phụ là nói như vậy. Ngươi nói thật, nghe được Bắc Phương nói. Giữa đường sửng sốt một chút. Đây là đi xuống chịu chết sao? Bất quá thật đúng là kích thích. Ta đi với Lạnh Vô sư huynh nói một chút. Tạm thời vẫn là tránh một chút. Giữa đường vừa nói liền nhảy lên một cái. Lâm An đám người không có chút nào lưu lại ý tưởng. Tất cả đều đi theo. Các ngươi tiếp tục. Phía sau chúng ta không tham dự rồi. Bất quá thật tốt tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Lạnh Vô nhìn thế lực khác cường giả. Bình tĩnh nói, ta vừa mới nhận được tin tức, tầng kế tiếp có một vị cường giả, một khi phá vỡ khả năng có tai nạn hạ xuống. Nói ra là rõ ràng nói cho bọn hắn biết, Côn Lôn không tính chọc người phía dưới, các ngươi ai dám ai bên trên, mà Lạnh Vô cũng là nghe giữa đường bọn họ nói. Chính hắn không có gặp bái kiến người kia ở Côn Lôn thực ra cũng không có danh tiếng gì, ít nhất hắn không biết rõ. Cũng liền giữa đường đám người may mắn gặp phải, cùng với nói qua mấy câu nói. Những người khác, hẳn cũng không có, người sở hữu liếc mắt một cái Côn Lôn đám người, sau đó không để ý tới nữa, mà là tiếp tục đi xuống. Người sở hữu lực lượng nghiêng về xuống, đệ ngũ tầng khoảng cách, đang nhanh chóng gần hơn. Không bao lâu nữa, đệ ngũ tầng đem ra hiện ở trong mắt bọn hắn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.